xịt căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 53, có qua có lại, ghẹo xong bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ nền tảng livestream Li Miu chỉ muốn ké tí fame của Giang Ảnh thôi nên mới bắt chước đài trái dừa cho cậu đọc bình luận của cư dân mạng lúc Thích Trục bước vào phạm vi livestream. Các nhân viên của nền tảng vui phát điên, bọn họ nghĩ ké fame thì cũng phải ké cho chót, nhưng nào ngờ Thích Trục chỉ mới đọc giúp một cái bình luận mà nền tảng đã sập luôn như vậy. Bây giờ, bình luận bay qua màn hình là như thế này. Môn văn của tôi không tốt, ngoại trừ hét ra thì tôi không biết nói thêm gì nữa. Tại sao một câu nói bình thường của cư dân mạng thôi mà để Thích Trục đọc lại có cảm giác như thế hử? Sao lại lag rồi, Li Miu sập hả? Sau đó phần bình luận đơ luôn. Giờ đang là kỳ nghỉ của tháng 4, lúc Giang Ảnh tự biên tự diễn bình luận có không ít cư dân mạng rảnh rỗi chạy tới hóng hớt. Nền tảng bỗng dưng sập, cư dân mạng có bao nhiêu lời muốn nói cũng nghẹn trong họng chẳng nói ra được. Bởi vậy nên trong lúc nhân viên của nền tảng livestream Li Miu tăng ca sửa chữa, có cư dân mạng nhiệt tình đã đăng video quay màn hình lên Weibo. Một trái chanh ẩn sâu trong núi. Ôi trời ơi, đang là Tiết Thanh Minh, tôi ở bên ngoài vừa đốt vàng mã cho ông cố vừa xem livestream. Sau đó tôi gáy khàn cổ họng, bây giờ nguyên khu nghĩa trang ngoài thôn bị tiếng gào của tôi dọa khiếp vía luôn rồi. Một trái chanh ẩn sâu trong núi, che mặt khóc. JPG, bán kính 100 dặm, người đi tảo mộ trong Tiết Thanh Minh đều nhận ra tôi hu hu hu. Một trái chanh ẩn sâu trong núi, mới vừa xong có một chị gái bảo với tôi là thôi em đừng đau khổ quá. Con mẹ nó tôi giờ đang vui phát rồ á trời ơi. Sô-cô-la cũng không đen bằng tôi viết đấy, tôi viết đấy, tôi tỏ tình với idol của tôi đấy. Tôi biết chỉ cần khen thật chân thành thì thế nào cũng được chọn mà, nhưng không ngờ lúc đọc lại có hiệu quả như thế, khóc xỉu luôn. Một trái chanh ẩn sâu trong núi, tôi mặc kệ, chín bỏ làm 10, để tôi u mê tiếp đi, cảm ơn mọi người. Là silhouette đấy, mị sợ hết hồn, hình như hơi có vấn đề. MC tạm thời miêu dã trơ mắt nhìn màn hình livestream đột nhiên hiện dày đặc từng hàng. Sau đó màn hình đơ luôn, app hiển thị đang gặp trục trặc. Lưu lượng của anh Giang với thầy Thích đỉnh ghê, miêu dã thấy mình không khác gì con gà quèn. Đứa nhỏ ngốc, viên hội đồng đi ngang qua cô nhìn màn hình phía sau miêu dã. Đây là vấn đề về lưu lượng sao? Miêu dã sững sờ đứng yên, cố gắng lý giải ý tứ trong câu nói của chị mình. Sau khi đọc xong bình luận, Thích Trục cũng chẳng còn việc gì nữa, anh nhìn Giang Ảnh, mỉm cười đầy ẩn ý, đúng lúc này, nhân viên của đoàn làm phim chạy vô gọi Thích Trục trở về tiếp tục quay phim. Cho tôi chai nước lạnh. Một lúc lâu sau, Giang Ảnh ngẩng đầu lên bảo, cậu cảm thấy bản thân mình cần phải tỉnh táo lại đã. Miêu Dã đưa cho anh Giang nhà cậu ta chai nước lạnh, rồi lại nhìn anh Giang nhà cậu ta loạng choạng đứng dậy cầm chai nước lạnh rời đi. Cậu có điện thoại này, trợ lý công việc mới bước vô cửa, đưa điện thoại cho Giang Ảnh. Được đấy, hai bọn mày biết chơi ghê, Tiểu Tề Tổng nói, nếu chẳng phải lớp trưởng không thèm để ý tao thì tao rất muốn đi hỏi cậu ấy xem nên theo đuổi em gái xinh đẹp thế nào. Cậu ta ghẹo xong bỏ chạy cái thứ gì không biết. Giang Ảnh nghiến răng nghiến lợi. Tao nói thiệt tao không bao giờ thèm tin cậu ta, chỉ vô tình ghẹo tao thôi nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bình thường lớp trưởng như khúc gỗ vậy, chả hứng thú với ai cả, nhưng hết lần này đến lần khác cậu ấy cứ nhằm vô mày. Tề Tuấn chập chập, tao đã bảo rồi mà, hai đứa mày chắc chắn có gì đó. Tao ứ đợi nữa đâu, hai mươi mấy tuổi rồi còn không chịu yêu đương hả? Giang Ảnh mở lắp chai nước lạnh, trong ánh nhìn khiếp sợ của Miêu Dã, cậu dốc hết nước lên đầu mình. Mấy ngày tới chắc chắn tao phải đi nói trước, mấy đứa thích cãi nhau như tao thích tranh giành như vậy lắm. Miêu Dã, cố lên nhá, ở đầu dây bên kia Tề Tuấn kéo dài giọng, hai đứa mày mà thành đôi thì tao cũng tính là người chứng kiến nhiều năm nhỉ. Đến lúc đó tao có thể đăng Weibo ké phim của tụi mày không? Bà mà Giang nhị thiếu này, yêu đương chứ không phải cãi nhau, mày háo thắng như thế để làm gì? Giang Ảnh ấn tắt máy, kế hoạch đánh đòn phủ đầu tiến thêm một bước. Sau khi nền tảng Li Miu hoạt động trở lại, video hậu trường của đúng dịp tuyết rơi ngay lập tức nhận được sự quan của rất nhiều người mới sử dụng. Tôi tới từ Weibo, ở đây có hin không? Đoàn làm phim này hài hòa vãi, quan hệ của mọi người đều rất tốt. Lời nhắc nhở của người đã đọc tiểu thuyết nè, trong phim bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ chán đấy nha. Mị nói thiệt, trước giờ mị chưa từng thấy Thích Trục đối tốt với ai như thế bao giờ. Tối đó, trong phần nói chuyện riêng của app, cãi cọ, Sunny ghép trận không? Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát không ghép. Sunny, bận gì à? Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát suy nghĩ sự đời. Sunny, bất thường vậy luôn. tôi thấy ông nếu không phải yêu đương thì là sắp tiến hóa rồi. Sunny cáo từ, Giang Ảnh đang suy nghĩ sự đời thiệt, cậu đang nghĩ xem nên tỏ tình thế nào. Phải tìm lúc thiên thời địa lợi nhân hòa hay là trực tiếp nói thẳng luôn. Kinh nghiệm của Tề Tuấn không dùng được mà Sunny thì lại chẳng hiểu chuyện này. Trái chanh, ghép trận nha. Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát không ghép. Trái chanh, sao vậy cô nhát? Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, bà có biết cách theo đuổi người khác không? Trái chanh, thôi ông đừng hỏi tôi, từ lúc đẻ ra tới giờ tôi vẫn luôn sâu lâu. Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, không sao đâu, thế nào rồi bà cũng có người yêu thôi. Trái chanh, cảm ơn, ông đang an ủi tôi đấy à, trái chanh, trời ơi. Cô nhát, ông muốn yêu đương hả? Ôi sao tôi lại thấy ông vừa giữ vừa cưng thế này? Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, mỉm cười. JPG, khen thì khen thôi, đừng dùng từ linh tinh. Sau mấy câu trao đổi đơn giản, trái chanh, sinh viên xuất sắc của trường đại học A cho biết, một phần vì bản thân mình quá cao ngạo nên không thấy ai vừa mắt, phần còn lại thì là vì cô giữ quá nên chẳng ai dám để ý tới. Bởi vậy nên cô vẫn luôn độc thân, không thể đưa ra ý kiến hữu dụng nào hết. Bởi vì hỏi mấy người kia đều chẳng có tác dụng gì nên Giang Ảnh đi tìm đồ để cãi cọ 3.357.868. Cuộc cầu, ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, chào buổi tối. Cãi cọ 3.357.868, tâm trạng không tệ nhỉ. Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, ừ tốt lắm. Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, đồ đệ ơi, cậu với người bạn thích bắt bẻ kia của cậu sao rồi? Cãi cọ 3.357.868, cậu ấy càng ngày càng đáng yêu. Giờ Giang Ảnh mới phát hiện đồ đệ của cậu đổi ảnh đại diện rồi. Mặc dù vẫn là hình người diêm đang cãi nhau của hệ thống nhưng mà màu nền đã đổi thành màu hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cái hình đại diện phơi phới kết hợp với emoji bông hoa hồng hồng, cách một cái màn hình Giang Ảnh cũng cảm nhận được người kia đang vui vẻ cỡ nào. Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, cậu nói đúng lắm, kẻ thích bắt bẻ rồi cũng sẽ có người yêu. Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, tôi muốn truyền cho cậu tinh hoa quan trọng nhất trong chuyện cãi nhau. Cãi cọ 3.357.868. Cãi cọ 3.357.868, phì bốn phương tám hướng. JPG, ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, ý cái meme này của cậu trên QQ của tôi cũng có. Nói tới meme Giang Ảnh mới nhớ, dạo gần đây thích chụp trộm mất kha khá meme của cậu, lúc nào cậu phải thay một loạt meme khác mới được. Bỗng có người gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Ảnh, cậu ấn từ chối, giờ không nghe gì hết. Tinh thần dạy học của Giang Ảnh đang sụp sôi, cậu dặt hết sự chú ý của mình lên màn hình điện thoại. Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, lần trước chúng ta nói tới chỗ học cách ngắt lời, cậu đã thử chưa? Cãi cọ 3.357.868. Vẫn chưa kịp thử, ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, đầu tiên là phải ngắt lời, sau đó cắt ngang suy nghĩ của đối phương, tiếp đấy bẻ vấn đề sang hướng khác rồi quang ngược lại. Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, cậu cứ để ý mà xem, trên Weibo toàn cãi nhau kiểu thế thôi. Bởi vì trình độ cãi nhau của hai người không phân cao thấp, cãi đến cuối cùng sẽ nhận ra vấn đề đã đi rất xa rồi. Bình thường trong lúc vô tình, cư dân mạng sẽ hơi tổ lái một tí, nhưng cũng có không ít người biết cãi nhau, cố ý dắt mũi người ta như thế đấy. Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, học xong cái này là cậu có thể dễ dàng dẫn dắt vấn đề theo ý mình. Chúc cậu sớm thắng được người bạn thích bắt bẻ kia của cậu, cũng chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc. Cãi cọ 3.357.868, học được rồi, cảm ơn. Mỉm cười, JPG, mặc dù chiều nay thích chụp ghẹo xong bỏ chạy nhưng mà tâm trạng của Giang Ảnh vẫn rất tốt. Vậy nên cậu vui vẻ dặn dò thêm đồ đệ của mình mấy điều. Ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, lý thuyết vẫn chưa là gì cả, cái chúng ta cần là ứng dụng vào thực tiễn. Cãi cọ 3.357.868, yên tâm đi. Phấn đấu, JPG, ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, cậu bận gì thì bận đi, tôi có việc quan trọng phải làm. Hoàn thành nhiệm vụ dạy học ngày hôm nay, hệ thống của. Cãi cọ, nhà tiền vàng phần thưởng, tiền vàng trong, cãi cọ, có thể được nhận thông qua việc dạy học hoặc thi đấu xếp hạng. Sau đó có thể dùng số tiền vàng này để đổi thành quà lưu niệm trong kệ hàng của app. Thời điểm, cãi cọ, mới xuất hiện quà lưu niệm được thiết kế riêng là hình người diêm đang cãi nhau. Ảnh đại diện ban đầu của người chơi là cái người diêm này. Mỗi năm trên kệ hàng của app sẽ đổi một mô hình người diêm khác để làm quà lưu niệm cho người chơi. Số lượng mô hình có hạn, không thể mua bằng tiền, chỉ có thể lấy tiền vàng của app để đổi thôi. Là một người chơi đứng đầu bảng, Giang Ảnh đã đổi được 3 cái mô hình rồi, mấy mô hình này cậu đều trưng hết trên giá sách ở nhà. Năm nay Giang Ảnh vẫn chưa đổi mô hình, cậu ấn vào chốt đơn, thành công đổi được mô hình người Diêm thứ tư. Giang Ảnh viết xong nhật ký ngày hôm nay mới nhớ ra hình như vừa nãy trong lúc cậu dạy học có người gọi điện tới. Cậu nhìn lại danh sách cuộc gọi thấy tên của Tề Tuấn, ấn gọi lại. Làm gì đấy tiểu Tề Tổng, bỗng dưng mày lại quan tâm tao như thế? Giang Ảnh hỏi, sao tao thấy mày như kiểu đang nóng lòng hóng chuyện thế nhỉ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tề Tuấn bị vạch trần nhưng hắn mặt dày mày dạn không chịu thừa nhận. Đâu ra tao thật lòng quan tâm bạn học cũ mà. Ê, giờ tao có một ý tưởng mới, nói thử cho mày nghe này. Giang Ảnh cầm bút viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy, sau cùng cậu viết tên của Tích Trục. Nói thử nghe nào, Tề Tuấn hong hóng hỏi. Chẳng phải lúc chiều cậu ta ghẹo tao xong rồi bỏ chạy à, giờ tao cũng muốn thử xem sao. Giang Ảnh cười đều, tao rất tò mò, không biết Tích Trục sẽ cảm thấy thế nào. Tề Tuấn, mày ghẹo cậu ấy, Giang Nhị Thiếu, mày lấy lại mặt mũi à, lấy chứ, không lấy lại được mặt mũi thì không phải Giang Trúc Giang. Giang Ảnh hừng hực khí thế bảo, mày cứ chờ đó, tao làm tới đâu sẽ báo tình hình chiến đấu cho mày tới đấy. Mày thích hóng hớt lắm còn gì, chờ tao kể phản ứng của lớp trưởng cho mày nghe ha ha ha ha ha. Yêu đương thì chỉ cần có du xê võ y gờ chiếm hữu là đủ rồi, mày hiếu thắng để làm gì vậy trời. Mày tưởng đây là cãi nhau sao, lại còn muốn có qua có lại, lên giường luôn chẳng phải. Tề Tuấn lại bị Giang Ảnh cúp điện thoại. Giang Ảnh lật gối của mình lên, cậu cầm lấy cuốn sổ tay đánh giá năng lực chiến đấu, mở trang đầu tiên, bắt đầu sửa thông tin trên đó. Tích Trục, điểm số, chấm chấm chấm, điểm số, chấm chấm chấm, điểm số mới nhất. Giang Ảnh gấp tờ giấy thành một cục vuông nhỏ, cậu đứng dậy đi thực hiện kế hoạch. Ghẹo xong bỏ chạy, tầm này chắc Tích Trục ngủ rồi, rất phù hợp để cậu gây án. Giang Ảnh rón rén mở cửa phòng, đi ra hành lang rồi bước đến trước cửa phòng Tích Trục. Thấy xung quanh không có ai, cậu mới lấy cục giấy đánh giá năng lực chiến đấu vừa nãy mình mới sửa ra, ngồi xổm xuống nhét vào khe cửa phòng Tích Trục. Bởi vì đây là lần đầu Giang Ảnh làm loại chuyện này nên cậu bỗng dưng cảm thấy mình giống mấy chị đào nhét ảnh của mình vào khe cửa ở khách sạn vãi trường. Chẳng biết mấy chị đào có thành thạo hơn mình nhiều không nhỉ? Siwang, nghe hơi lạ nhưng mà trong một vài khách sạn ở một vài nơi của Trung Quốc khi có người vô khách sạn ngủ thì mấy chị đào sẽ nhét ảnh khá là gợi cảm của mình dưới khe cửa phòng của khách, khách mà ưng thì mở cửa ra, kêu chị đào vô rồi cùng tập thể dục thôi, vậy đó, ba. Bé ảnh đi tỏ tình mà ẻm liên tưởng đến cái gì vậy trời, cách chương.